Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 14, thái tử gia bị bội tình bạc nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khỉ La liền nổi điên lao xuống, mọi người đều cả kinh. Đạm Thai Khích đang định giơ tay bắt nàng lại thì đột nhiên có một trận gió to nổi lên ở trong điện đảo, kình phong sắc bén như là những lưỡi dao sắc nhọn đào qua mặt người phát đau, một trận rít. Khỉ La quận chúa đang chạy vội đến chỗ Đạm Thai Hoàng liền bị kình phong hung hăng thổi hất văng ra ngoài điện. Lúc này Khinh La quận chúa cách Đạm Thai Hoàng không xa, đủ biết được người ra tay có công lực thâm hậu như thế nào. A, hét thảm một tiếng, lại là một chiếc đũa bay ra ngoài. Đông, một tiếng, không biết đánh tới nơi nào, bên ngoài rốt cục im lặng. Ra tay bá đạo, nửa điểm không lưu tình, trong thiên hạ, sợ cũng chỉ có vị kia tà tứ hơn người, cuồng ngạo hơn người Bắc Minh Hoàng thái tử làm như vậy. Trong điện người nghĩ, hơi hơi quay đầu, nhìn về phía kình phong nổi lên. Mà giờ khắc này, quân Kinh Lan gương mặt tuyệt mỹ mang theo 3 phần tức giận cùng 7 phần không kiên nhẫn, mắt hẹp dài hàn quang lạnh thấu xương, nhìn cửa đại điện, lạnh giọng mở miệng. Làm cái gì, không thấy bản thái tử đang dùng bữa sao? Mọi người trầm mặc, toàn bộ đại điện, trừ bỏ Đạm Thai Hoàng, những người khác đều nghĩ hắn đột nhiên ra tay, là vì Đạm Thai Hoàng xuất đầu. Nghe hắn nói, chỉ một thoáng hiểu được, là Khỉ La quận chúa lúc tiến vào kêu quá lớn, đã quấy rầy lão nhân ra hắn dùng bữa. Không ít người lại không khỏi ở trong lòng oán thầm, điện này đang dương cung bạt kiếm, tình thế gấp gáp, duy độc ngài lão nhân ra một người còn có tâm tình dùng bữa. Cũng không biết là rất không đem chuyện hiện nay để vào mắt hay là kiến thức rộng rãi, cho nên bình tĩnh, không giống bọn họ ếch ngồi đáy giếng bình thường thấy sự tình liền kích động. Thái y chạy nhanh đi ra ngoài, một lát sau đỉnh đầu đầy mồ hôi tiến vào, bẩm báo. Khởi bẩm hoàng thượng, Khỉ La quận chúa nguyên bản bị đánh 20 đại bản liền bị thương gân cốt, lại bị Khuynh Hoàng công chúa vung lên, chân trái gãy xương. Hiện nay bị Bắc Minh thái tử đảo qua, đùi phải cùng tay phải cũng gãy xương, còn bị bắn trúng á huyệt không thể nói chuyện. Đông Lăng thừa tướng nữ nhi không ít nhưng Khỉ La xuất sắc nhất, vẫn luôn kiêu ngạo. Hôm nay bị biến thành như vậy, thể diện mất hết, đừng nói làm hoàng hậu, hiện nay chọn một người môn đương hộ đối chỉ sợ đều gian nan. Trương thừa tướng quỳ xuống, đối với Hoàng Phủ Hiên mở miệng. Hoàng thượng, Khỉ La là quận chúa Đông Lăng, Khuynh Hoàng công chúa và Bắc Minh thái tử làm vậy cũng không tránh khỏi rất không đem Đông Lăng để vào mắt. Cựu thần cả đời chung quân ái quốc mà nay nữ nhân bị người khi dễ lại vô năng vô lực, nếu hoàng thượng không muốn vì thần nói lời công đạo, cựu thần thừa tướng cũng không còn mặt mũi để làm, xin hoàng thượng định đoạt. Lời này cũng là ngoan độc, đủ để chứng minh lão thừa tướng bị chọc tức không nhẹ, đều lấy từ quan uy hiếp hoàng đế. Hoàng Phủ Hiên còn không có mở miệng, Đạm Thai Hoàng liền mở miệng trước. Vị đại nhân, bản công chúa lúc ấy đem quận chúa ra ngoài, tất cả mọi người nhìn thấy, là lúc bản công chúa thu màn sân khấu, bản công chúa đây là vô tình. Huống chi, lúc trước quận chúa đối bản công chúa bất kính, đại nhân ngươi không phải cũng nói sao, tùy ý bản công chúa cùng vương huynh xử trí. Mặc dù bản công chúa không phải vô ý mà là cố ý, bổn cung là công chúa, vì mình đòi lại một chút công đạo cũng không gì đáng trách đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này, nói được hợp tình hợp lý, đừng nói là lão thừa tướng, ở đây nhiều quốc gia anh tài cũng không ai có thể cãi lại. Đạm Thai Hoàng thân phận, so với Khỉ La không chỉ là cao hơn một điểm, công chúa và quận chúa, một chữ kém, cách biệt một trời. Trong điện lâm vào yên tĩnh, lập tức Đạm Thai kích thanh âm phong lưu hoa lệ vang lên. Đông Lăng quận chúa bị đánh 20 đại bản, vẫn không biết hối cải, dám nói nhục mạ hoàng nhi, bản điện hạ cũng còn không có hỏi tội, thừa tướng trước nhịn không được. Nói vừa xong, lại có chút kỳ quái nhìn Đạm Thai Hoàng liếc mắt một cái, nha đầu kia hôm nay biểu hiện rất khác thường, vừa mới nàng trình bày và phân tích cũng không giống như là nàng từ trước có thể nói. Đạm Thai Hoàng tự nhiên nhận được ánh mắt của hắn, sắc mặt bình tĩnh, bừng tỉnh bất giác cảm thấy lại ẩn ẩn có chút khẩn trương. Giao thừa tướng, nhất thời sau lưng toát ra một trận mồ hôi. Hắn nhìn ái nữ bị tội, lập tức đầu mộng, đã quên chuyện này, là nữ nhi của hắn không đúng trước. Mà Đạm Thai Kích đang nói, lại là một tiếng nói vang lên. Ở Bắc Minh, ai nếu nhục mạ thái tử ra, hừ, đừng nói là một quận chúa chính là công chúa, sợ cũng tránh không được lột da lóc xương. Khỉ La quận chúa hôm nay chính là gãy tay cùng chân, thái tử điện hạ đã là khách khí. Tiểu mầm, ngươi lời này, là nói bản thái tử tính nết không tốt thì huyết tàn nhẫn. Quân Kinh Lan hơi hơi nghiêng đầu, hỏi, làm như không hờn giận. Tiểu mầm lúc này lắc đầu, mở miệng nói. Ra, ngài là người tối từ bi chính là ngài khoan hồng độ lượng, những người ngu xuẩn không hiểu được. Lời này ám chỉ ý tứ hàm xúc 10 phần. Quân Kinh Lan nghe vậy, vừa lòng gật đầu, nói. Bản thái tử cũng cho là mình tính nết rất tốt, Nhưng thật ra Đông Lăng thừa tướng thực có chút ý tứ thế, nhưng cảm thấy được chính mình không mặt mũi làm thừa tướng, nếu như vậy, Đông Lăng Hoàng, ngài không có người để chọn thừa tướng sao? Nếu là không có, bản thái tử nghĩ đến đề cử vài người. Tỷ như Thượng Đại Nhân, Trần Đại Nhân, Lý Đại Nhân. Nói xong, ánh mắt theo vài đại thần cánh tay đắc lực của Đông Lăng từng người đảo qua. Chủ tớ hai người người tung kẻ hứng, liền suýt nữa đem người hại chết. Hiện nay còn điểm vài vị đại thần, phàm là bị hắn điểm danh, đều bị Hoàng Phủ Hiên lấy ánh mắt hoài nghi cùng lạnh lẽo đảo qua, hiển nhiên đã muốn đối quan hệ của bọn họ cùng quân Kinh Lan có điều hoài nghi, bằng không quân Kinh Lan như thế nào liền đề cử bọn họ, ngay cả tên cũng biết rành mạch. Mà Tiểu Mầm lại ở trong lòng cười trộm, ra một chiêu này dùng đủ độc, ba vị đại nhân chính là trung thần của Hoàng Phủ Hiên. Cái này vừa mỉa mai thừa tướng, lại châm ngòi quan hệ quân thần Đông Lăng. Mà Đạm Thai Hoàng, nhìn quân Kinh Lan đều cảm giác trong lòng run sợ. Người nam nhân này, quả thực đáng sợ, tùy tiện nói mấy câu cũng có thể nhấc lên cơn sóng gió động trời. Còn muốn nghĩ chống lại hắn, trời ơi, nếu không yến hội chấm dứt nàng vẫn là lo lắng một chút cuốn gói chạy trối chết đi. Cũng may Hoàng Phủ Hiên cũng không xuẩn, chính là ngắn ngủi hoài nghi, liền thanh tỉnh lại, hiểu được đây là người nào đó dùng kế châm ngòi. Nhưng lại nhìn ba vị đại thần, tổng cảm giác liền có chỗ thay đổi, xem xét thừa tướng ánh mắt cũng lãnh liệt vài phần. Trên quốc yến, Khỉ La không biết thể thống, Khuynh Hoàng công chúa hay là Bắc Minh thái tử, ai là người nàng có thể đắc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chính là chém nàng cũng không đủ, huống chi là gãy tay cùng chân, thừa tướng nếu thật sự cảm thấy không mặt mũi làm thừa tướng, chấm cũng không miễn cưỡng. Nguyên bản thừa tướng đã bị quân Kinh Lan nói chuyện làm cho mồ hôi lạnh chảy một thân, dưới lời Hoàng Phủ Hiên, hoàn toàn thanh tỉnh. Nhanh dập đầu mở miệng, Hoàng thượng, cựu thần biết tội, thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Đông Lăng những đại thần khác cũng nhanh hỗ trợ cầu tình, Hoàng Phủ Hiên cũng thuận sườn núi hạ lư, miễn tội của hắn, chỉ hảo hảo cảnh cáo một phen. Đại điện hoàn toàn im lặng, chỉ còn lại có Trung Ly Hàm rầm rì kêu đau, Hoàng Phủ Hiên lại nói tiếp. Có kẻ cắp ở đại điện đối Đông Tấn công chúa động thủ, chẫm nhất định sẽ bắt được, xin Đông Tấn tam hoàng tử yên tâm. Ai cũng biết kẻ cắp chính là Đạm Thai Hoàng, nhưng Hoàng Phủ Hiên nói lời này, cũng hiển nhiên là chuẩn bị đem việc này bỏ qua, tùy tiện tìm cá nhân gánh tội thay. Mọi người cũng chỉ là mắt xem mũi, chuyện không liên quan mình. Trung Ly Thành suýt nữa nắm chặt đứt tay, Trung Ly Hàm lại tức giận đến suýt nữa cắn nát môi, lại cũng đành phải tạm thời nghẹn tức giận, cân nhắc ngày sau tìm cơ hội tái trả thù. Kia làm phiền Đông Lăng Hoàng, khách khí, vốn cũng là chậm thất trách, Hoàng Phủ Hiên nói xong, mắt màu vàng có chút băng hàn nhìn Đạm Thai Hoàng, nghiến răng nói. Khuynh Hoàng công chúa hôm nay cũng bị sợ hãi, chết tiệt nữ nhân, sẽ tìm nàng sau, thái tử phi của ta cũng không nhọc Đông Lăng Hoàng quan tâm. Một đạo thanh tuyến vang lên, rồi hướng Đạm Thai kích nói. Mạc Bắc Đại Hoàng tử, mời ngươi cần phải chuyển cáo Mạc Bắc Hoàng, tuy rằng Khuynh Hoàng công chúa thu đính ước tín vật cùng nhìn thân mình bổn cung không có chứng cớ, nhưng bổn cung cũng không nguyện ngậm bồ hòn. Nếu là Mạc Bắc Hoàng không muốn đem công chúa gả cho bổn cung đem thân hướng Mạc Bắc ở cửa đại môn quý quốc lăn lộn một vạn lần, làm cho người trong thiên hạ cũng biết Khuynh Hoàng công chúa một vốn một lời bội tình bạc nghĩa với bản thái tử. Cách chương.